Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2734, vẫn là tới. Minh chủ Càng, trên máy bay, Lâm Thành Đống mang theo hàng táo tai nghe, liên tuyến Giang Tiểu Long, chúng ta đã xuất phát, dự tính chừng 6 giờ đến nhiệm vụ địa điểm, ta đã tại bến cảng cùng lính đánh thuê hội hợp, ước chừng 2 giờ. Chúng ta liền có thể đến nhiệm vụ địa điểm. Giang Tiểu Long cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Tay trong của ta nói cho ta. Grid rất có thể sẽ vào hôm nay lần nữa tổ chức cực đoan tập kích. Vì lẽ đó các ngươi phải nhanh lên một chút. Minh Bạch, Lâm Thành Đống nhíu mày hỏi. Trong tay ngươi có bao nhiêu người? Khoảng 140 người. Tốt, ta đến trước đó. Ngươi đừng nhúc nhích. Minh Bạch, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Tiểu Long đưa tay xông eo đặc chiến trung đội trưởng nói ra. Phiền toái. Chúng ta lên đường đi. Ok. Hùng tráng Nam Phi Hán tử nhẹ gật đầu. Hướng về phía đội viên của mình khoát tay. Đăng ký. Senna quần đảo khoảng cách nhiệm vụ địa điểm. Kỳ thật chính là cách một mảnh nhỏ nội hải. Máy bay trực thăng bay qua. Cơ bản liền có thể tới mục đích. Eo là kỷ nguyên năm trước uy tín lâu năm lính đánh thuê tập đoàn. Tại châu Âu quan hệ cũng rất mức cứng rắn. Nhất là tại ở khu quy hoạch. Hợp tác thế lực vũ trang cũng là vừa nắm một bó to. Vì lẽ đó bọn hắn tại làm nhiệm vụ trước đó. Liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bao quát cất cánh sân bay. Rơi xuống đất địa điểm. Cùng sau khi hạ xuống sử dụng quân bị. Cỗ xe. Đều có người chuyên an bài. Trên máy bay, Giang Tiểu Long ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cắm hai tay, đầy trong đầu đều là Reed hai lần tập kích kế hoạch. Kế hoạch như thế thường xuyên cực đoan công kích, là rất khó không bị Âu nhất khu quân tình bộ môn. Quân chính bộ môn khóa chặt, bởi vì CSS đối mặt chính là trước mắt thế giới thực lực quân sự mạnh nhất đại khu. Mà không phải cái nào đó cá thể đơn vị. Giang Tiểu Long ngoài miệng nói với Peter, trong lòng mình phi thường thống hận Khả Khả, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, năm quả gamma đạn gây nên toàn thế giới chú ý về sau. Giang Tiểu Long kỳ thật trong lòng liền đã không có ý khác. Hắn biết Khả Khả lúc này, nhất định là bùn đủ hãm sâu, không cách nào thoát thân, bởi vì lúc trước cùng CSS câu thông. Giao lưu người, một mực là Giang Tiểu Long. Hắn quá rõ ràng tổ chức này phong cách hành sự, thích, tình yêu, thân tình, như thế nào cân nhắc. Kỳ thật tại bình thường trong sinh hoạt, cá nhân tình cảm là không có cách nào cân nhắc. Có lẽ liền người trong cuộc đều không nhất định sẽ rõ ràng. Mình phải chăng yêu tha thiết ai? Quan tâm lấy ai? Đến tột cùng yêu đến bao sâu? Thích đến nhiều nồng đậm. Nếu như nhất định phải đem cá nhân tình cảm cụ thể hóa đến một vài gặp. Đó chính là làm sự kiện ngẫu nhiên xuất hiện lúc. Người quan tâm người chính cần trợ giúp của ngươi. Vậy ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Bằng hữu quản ngươi mượn 1 vạn khối tiền. Người trong túi chỉ có 1 vạn. Nhưng ngươi lại không chút suy nghĩ liền mượn. Vậy ngươi và tình cảm của hắn. Khẳng định là vượt qua 1 vạn khối số tiền giá trị. Trái lại ngươi không muốn cho mượn, vậy đã nói rõ hai ngươi quan hệ, ngay tại 1 vạn trị số trở xuống. Tình yêu, thân tình cũng là đồng dạng. Giang Tiểu Long trong lòng khó hiểu qua, phẫn nộ qua, thậm chí thất vọng qua, nhưng hắn vẫn là tới. Không hề nghĩ ngợi liền đến, hợp tác mấy năm nay trong, hai người sớm chiều ở chung, ăn ý khăng khít. Nhưng kỳ thật Giang Tiểu Long cũng không biết mình đối Khả Khả đến tột cùng thâm hậu cỡ nào tình cảm. Mà liền giờ khắc này có đáp án. Nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn. Cũng không nhất định là tình cảm. Nhưng một nháy mắt lựa chọn. Nhất định là nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Sau 1 tiếng rưỡi. Máy bay lướt qua mặt biển. Rơi xuống địa điểm chỉ định. Giang Tiểu Long cùng eo lính đánh thuê người. Lái xe đi đến mục đích. Hai khu. Khoảng cách 3 thị ước chừng 150 cây số chỗ. Có một mảnh khu công nghiệp. Nơi này có rất nhiều 2 khu mới xây trọng công căn cứ. cũng có rất nhiều làm đồ dùng hàng ngày sản xuất xí nghiệp tư nhân nhà máy. Khu công nghiệp phía Nam, một nhà chiếm diện tích chỉ có không đến 1.000 mét vuông nhà máy bên trong. Khả Khả cùng Reed câu thông hoàn tất về sau, quay trở về mình phòng nghỉ. Hắn xác định còn muốn làm sao? Hồng Ca hỏi một câu. Xác định, có tổ một khâu xuất hiện vấn đề. Reed đang suy nghĩ thay người. Nếu không khả năng tập kích đều sớm bắt đầu. Khả Khả gật đầu. Hồng Ca nghe tiếng nhíu mày bình luận. Cái này Reed chính là người điên. Kế hoạch như thế thường xuyên tập kích, sớm muộn cũng sẽ bị xử lý. Ngươi nhìn không hiểu, hắn muốn làm gì? Khả Khả nhàn nhạt trở lại. Hắn muốn thành lập phản nhất khu chính đảng. Hắn tại cho mình tích lũy danh vọng. Cực đoan ép tử muốn thành lập chính đảng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hồng Ca bĩu môi trở lại. Cái nào đại khu sẽ thừa nhận bọn hắn tính hợp pháp? Không. Khả Khả lắc đầu nói ra. Đối với nhất khu dân chúng đến nói, CSS chính là cái không nhân tính cực đoan tổ chức. Nhưng người nghĩ tới sao? Đối với Rosil đông địa khu người mà nói, hắn Reed chính là anh hùng. Là anh hùng dân tộc. Hồng Ca trầm mặc. Hắn làm sự tình là trả thù nhất khu đối với hắn quê quán tàn sát. Khả Khả xoay người ngồi xuống nói ra. Hắn là có chính trị dã tâm. Vì lẽ đó, hắn nói những cái kia câu chuyện, có thể tin, cũng không thể tin, ta lười nhác quản hắn. Hồng Ca nói thẳng xông Khả Khả hỏi, trọng yếu nhất chính là, chúng ta làm sao thoát thân. Từ lúc đi đến chỗ này, liền ta hoạt động đều đã nhận hạn chế. Hai lần kế hoạch kết thúc, chúng ta lại tìm cơ hội đi. Khả Khả trong lòng phi thường có ít nói ra, sự tình không làm xong. Hắn nhất định là trói chặt chúng ta. Hồng Ca châm trước nửa ngày. Ý của ta là, không cần chờ cái gì hai lần kế hoạch. Chúng ta chỉ cần tìm được cơ hội liền chạy. Khả Khả nhìn xem Hồng Ca. Cười cười nói ra, người yên tâm, ta bị trói chết rồi. Nhưng các ngươi không có bị trói chết. Ta tùy thời có thể để các ngươi rời đi. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là chúng ta muốn cùng đi. Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ ngươi. Hồng Ca lập tức giải thích một câu. Ta rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Ong ong ong. Khả Khả không đợi nói xong. Toàn bộ nhà máy bên trong đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Khả Khả lập tức đứng lên. Xong. Xảy ra chuyện rồi. Khả Khả ngơ ngác một chút. Lập tức nói ra. Gọi chúng ta người. Lập tức. Nhanh. Vừa dứt lời. Bốn tên CS tổ chức S thành viên trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Trong đó một tên người da đen dùng tiếng Anh xông Khả Khả nói ra. Có địch tập, các ngươi cùng ta nhất khối rút lui. Ai người? Khả Khả kinh ngạc hỏi. Ta không rõ ràng. Người da đen lắc đầu. Khoát tay quát. Đi, đi mau. Khả Khả lấy lại tinh thần. Lập tức hướng về phía Hồng Ca nói ra. Cơ hội tới, nếu có nắm chắc. Chúng ta thừa dịp đi loạn. Minh bạch. Hồng Ca lập tức trở về một tiếng. Nhà máy cạnh ngoài. 6 chiếc máy bay trực thăng tại phía Nam đã hạ xuống. 70-80 tên Âu nhất khu hải quân lục chiến đội đại binh. Chiến thuật đội hình rõ ràng đã vây hướng về phía sân nhỏ. Âu nhất khu. Dân chính đảng đại lâu văn phòng bên trong. Mười mấy tên đỉnh cấp cao tầng. Đang nhìn hiện trường bắt trực tiếp. Ngoặc kép. Cái kia đáng chết Reed cũng ở nơi đây sao? Một tên ngồi ở trung ương vị trí lão đầu. Hít khói. Nhíu mày hỏi một câu. Hắn ở đây. Còn có cái kia người Hoa nữ nhân. Bên cạnh sĩ quan lập tức gật đầu trở lại. 30 giây sau. Nhà máy xung quanh phát sinh kịch liệt tiếng súng. Cùng lúc đó. Giang Tiểu Long tiếp đến điện thoại. Uy. Mục tiêu địa điểm gặp tập kích. Đã bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Phụ trách theo dõi tam đại khu quân tình nhân viên. Tốc độ nói rất nhanh nói một câu. Cái gì? Giang Tiểu Long nghe nói như thế. Sắc mặt trắng bệch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.